Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, chương 285, liên tiếp mà đến tin. Suy nghĩ, tu hành, ăn cái gì, ngoại trừ không thể thả tứ hoạt động tay chân thi triển man lực. Lâm Ý ở chiếc xe ngựa làm sự tình kỳ thật cùng tại Lạc Thủy Thành bên trong không có cái gì khác biệt. Đội xe tại Đông Thác Cừ quận đến Thái Cốc quận trên đường cái đi nhanh. Qua Thái Cốc quận, khoảng cách Mộc Môn quận liền rất gần. Những ngày qua không có càng nhiều linh dược bổ sung. Lúc trước những cái kia hành quân khẩu phần lương thực đã toàn bộ ăn ánh sáng. Mà vô luận là loại này hành quân khẩu phần lương thực, vẫn là khả năng hữu hiệu hơn Đại Câu La năm đó ăn cái chủng loại kia khẩu phần lương thực còn chưa tới tay. Những ngày qua hắn tu hành tốc độ liền không có trước đó nhanh như vậy. Cùng Lệ Mạt Tiếu sau khi giao thủ, hắn liền xác định lực lượng của mình có lẽ vượt qua Thừa Thiên Sơ giai người tu hành. Nhưng vượt qua cũng không tính quá nhiều. Khoảng cách Thừa Thiên Trung giai người tu hành, có lẽ còn là có chút chênh lệch. Dựa theo lúc trước quân tình, tên kia gọi là Chu Huyền Minh hung đồ, tu vi chính là đến rồi Thừa Thiên cảnh trung giai. Nhưng dù vậy, Lâm Ý cảm thấy chỉ bằng vào chính mình cũng không phải là không có một trận chiến khả năng. Hắn cảm giác có lẽ so Thừa Thiên cảnh trung giai người tu hành còn mạnh hơn. Đại Câu La loại công pháp này lại thêm Mi Sơn bên trong gặp gỡ, tựa hồ có thể cho hắn cảm giác mãi mãi dẫn trước cùng giai người tu hành rất nhiều. Mấu chốt nhất chính là hắn dựa vào chiến đấu chỉ là nhục thân sức lực, mà cũng không phải là chân nguyên, mà lại hắn hiện tại thân thể đã bắt đầu để chính hắn đều cảm thấy có chút giống quái vật. Những cái kia cắt đứt vết thương, không cần dược vật đều sẽ rất nhanh cầm máu, chỉ cần một cái ngày đêm thời gian, liền sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ cần đối phương không có cường đại đến có thể trong nháy mắt giết chết hắn cấp độ, đánh lâu phía dưới, liền hẳn là sẽ bị hắn mài chết. Cùng cường đại người tu hành chiến đấu, Lâm Ý nghĩ rất nhiều, cũng có rất nhiều biện pháp ứng đối. Nhưng là đối với cái này Đại Câu La con đường, hắn không có biện pháp gì. Liền Nam Thiên trong tam thánh mạnh nhất Trầm Ước đều đã chết đi. Truyền thụ cho hắn vô lậu kim thân pháp Hà Tu Hành cũng đã chết đi. Không còn ai có thể cho hắn một chút đề nghị cùng chỉ đạo. Hiện tại đối với cái này trở nên chậm chạp xuống tiến cảnh tu vi, hắn duy nhất có thể lấy làm liền chỉ là tại cần cù bên trong chờ đợi. Chờ đợi Trầm Côn có thể hay không cho hắn tìm đến năm đó Đại Câu La lương thực. Tại không biết con đường bên trên mầy mò, luôn luôn so tuần hoàn theo tiền nhân con đường đi càng gian nan hơn cùng mê mang. Thậm chí không biết rõ yêu cầu đi bao nhiêu đường mới có thể đến đạt mỗi một cái điểm cuối cùng. Giữa trưa trong ánh nắng mặt trời truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập. Một tên kỵ từ này phía sau trên đường cái đuổi theo, mang cho Lâm Ý một phong thư tín. Giấy viết thư đến từ Ninh Châu. Giấy viết thư bên trên bút ký cực kỳ nhọn xinh xắn. Mở ra Ninh Ngưng thân bút chỗ thư phong thư này tiên, Lâm Ý nhịn không được bật cười. Dù là không có tin tức tốt, hắn tiếp vào Ninh Ngưng tên này đáng yêu sư tỷ giấy viết thư, cũng hầu như là vui vẻ. Huống chi phong thư này tiên bên trên có rất tốt tin tức. Có một nhóm cùng hắn lúc trước ăn hoàn toàn tương tự hành quân khẩu phần lương thực, sẽ rất nhanh đưa đến Lạc Thủy Thành bên trong Thiết Sách quân doanh. Phong thư này tiên bên trên Ninh Ngưng viết rất kỹ càng. Nàng lúc trước nghĩ cách giúp Lâm Ý tìm kiếm loại này khẩu phần lương thực, chỉ là một mực không có cái gì tiến triển. Nhưng vận khí tựa hồ thật sự không tệ. Vài ngày trước có một nhóm giặc cỏ từ Bắc Ngụy cảnh nội lưu thoán đến Ninh Châu, bị Ninh Châu quân tiêu diệt, mà những cái kia giặc cỏ mang lương thực bên trong liền có không ít là loại này hành quân khẩu phần lương thực. Cộng lại chí ít cũng có 2.000 cân, ngoại trừ chủ yếu nói cái này đưa lương một chuyện bên ngoài, Ninh Ngưng còn cố ý đề cập đang giúp hắn tìm chút luyện lực phương diện có liên quan linh dược. Chỉ là trước mắt còn không có cái gì tiến triển. Chỉ là tại Ninh Châu thứ sử nhà tên này người đưa tin đi không lâu về sau. Lại có một tên kỵ từ này đường nhỏ mà đến. Tên này kỵ người bản thân chính là một tên chí ít đến rồi như ý cảnh trung giai người tu hành. Hắn là Trần gia người tu hành. Chỉ là hắn lần này mang tới lại là hai phong thư. Một phong đến từ Trần Bảo Uyển, một phong lại là đến từ Tiêu Thục Phi. Đây đương nhiên là to lớn kinh hỉ, mà dùng nhanh nhất tốc độ mở ra cái này hai phong thư về sau. Hắn đối với cái này hai phong thư vì cái gì cũng biết từ Trần gia người tu hành đưa tới nghi hoặc. Liền lập tức biến mất. Trần Bảo Uyển oán trách nàng thành hắn cùng Tiêu Thục Phi người mang tin tức. Chỉ là Lâm Ý tự nhiên minh bạch đây chỉ là trò đùa lời nói. Hắn thậm chí có chút không hiểu vui vẻ. Trần Bảo Uyển cùng Tiêu Thục Phi năm đó ở học viện lúc quan hệ có chút xa lánh. Mà lại hiện tại Trần gia cùng Tiêu gia quan hệ liền càng khó nói hơn thân cận. Nếu là nguyên nhân bởi vì hắn, Trần Bảo Uyển cùng Tiêu Thục Phi ở giữa chí ít tại tương lai không trở thành địch nhân. Vậy hắn liền rất vui mừng. Trần Bảo Uyển giấy viết thư bên trong rất rõ ràng bảo hắn biết. Chí ít đến rồi mùa thu, hắn chi này thiết sách quân mới có thể điều đi biên quân. Còn có hắn cần thiết bộ kia chân nguyên trọng giáp. Tiêu Thục Phi đã làm người ta đưa đến Trần gia, mà nàng sẽ ở gần đây liền an bài đưa tới. Cái này đương nhiên cũng là một cái rất tốt tin tức. Đại câu la tu hành chi đạo không chỉ có là để hắn có rồi tại linh hoang bên trong hy vọng trở thành thánh, mấu chốt nhất chính là hoàn toàn thay đổi hắn đối với tu hành cách nhìn, cải biến hắn cố hữu tư duy, để hắn minh bạch trở nên cường đại không nhất định phải dựa vào lúc trước cho rằng chân nguyên tu hành cảnh giới. Mà có thể dựa vào rất nhiều khác biệt thủ đoạn, cỗ này chân nguyên áo giáp, liền có thể để hắn trong chiến đấu trở nên cường đại rất nhiều. Tại nắm vuốt Tiêu Thục Phi giấy viết thư lúc, Lâm Ý ngẩn tay thậm chí có chút run rẩy lên, tâm tình của hắn thật sự không cách nào bình tĩnh, tưởng niệm thật sự là rất khó mà dùng lời nói diễn tả được đồ vật. Cho dù trước đó tại Kiến Khang rốt cục lại thấy nàng một mặt, nhưng mà nhìn lấy phong thư này tiên bên trên chữ viết rất nhiều ẩn nấp ở trái tim mềm mại nhất chỗ sâu hình ảnh, cũng là như là từng lớp thủy triều không ngừng đánh tới, không cách nào ngăn chặn. Hắn thật sự rất tưởng niệm nàng. Chỉ là phong thư này tiên nội dung lại làm cho hắn càng thêm rõ ràng nhận biết đến, chỉ sợ tại tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong, hắn đều khó có khả năng cùng tại năm đó học viện lúc đồng dạng. Đứng tại thân thể của nàng một bên, dù là chỉ là cùng nàng sóng vai mà đứng, cùng một chỗ ngắm phong cảnh, vẫn là như vậy lạnh, liền câu muốn ta đều không nói. Hắn từng lần một nhìn lấy quen thuộc mà làm hắn cảm xúc mãnh liệt chữ viết, nhịn không được cảm khái nở nụ cười, thì thào tự nói, phong thư này tiên bên trên ngữ khí thật sự rất cao lạnh. Chỉ là dùng dị thường bình tĩnh bút pháp, rất rõ ràng bảo hắn biết, giữa hắn và nàng mặt ngoài bất kỳ cử chỉ thân mật đều sẽ gây nên trong nhà nàng kịch liệt phản bắn. Nàng hy vọng hắn không cần làm ra loại kia rất ngu ngốc, nhất định phải làm cho người ta nhìn sự tình. Chỉ là đây cũng là nàng nhất quán đến nay tính cách. Chỉ là những lời này, trong đầu của hắn liền đã xuất hiện nàng nghiêng mặt đi không nhìn chính mình. Lại lẳng lặng nhìn phong cảnh phía xa, sau đó ôn hòa nói chuyện cùng hắn, dằn dậy hình dạng của hắn. Nàng chân chính lời muốn nói, chính là, ngươi len lén làm như vậy, chẳng lẽ không đi, không phải trước mặt người khác làm như thế. Lâm Ý cứ nghĩ đến hắn trước kia tại học viện lúc đối mặt nàng câu nói này lúc trả lời, đương nhiên không được, nếu không người khác làm sao biết rõ ngươi cùng ta là một đôi. Người khác nếu là cho ngươi loạn an bài dành với ta, làm sao bây giờ? Hắn cười, lại không hiểu có chút cảm động. Nàng có lẽ biết rõ hắn không quá thích sửa, chỉ là nàng nói vẫn phải nói, bởi vì nàng biết rõ hắn minh bạch, tâm ý của nàng cũng chưa từng cải biến. Tại mặt trời lặn thời gian, Lâm Ý chỗ này cái này liệt xe ngựa đã tiến nhập Thái Cốc quận cảnh nội. Tại Thái Cốc quận ngoài thành nói bờ một chỗ nghỉ chân chỗ. Nhìn thấy chòi hóng mát bên dưới một tên phụ nhân cùng một tên trên mặt rất nhiều vết sẹo người trẻ. Tuổi lúc, Lâm Ý mắt sáng rực lên, là Lâm tướng quân, nhưng mà cũng liền tại cái này đồng thời. Thành môn khẩu một ngựa vội sông mà đến, lại đưa lên một phong mật tiên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.